Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người sắc mặt thay đổi, nếu giao dịch này thành công chẳng khác nào Phàm Ẩn tự thực lực có bước tiến lớn. Một đóa địa cấp linh thảo đổi với thiên cấp kiếm pháp, chỉ cần trụ trì Phàm Ẩn tự không phải thằng mốc sẽ tự biết làm thế nào. Thành Bích hơi trầm ngâm, bắt đầu trao đổi với chủ nhân đồng tâm kiếm pháp, nàng hơi lắc đầu tiếc nuối nói. Người cần được trị thương linh hồn là một cường giả hóa thần kỳ viên mãn, địa cấp thượng phẩm vẫn chưa đủ. Không ít người thở phào nhẹ nhõm, bọn bắn cũng không mong Phàm Ẩn tự chiếm được món hời. Một cái bát cấp thế lực đột nhiên sở hữu thêm một loại thiên cấp kiếm pháp, không ai dám tưởng tượng bọn hắn sẽ bành trướng đến mức nào. Phàm Không cũng không bỏ cuộc, hắn mở miệng cười nói. Mặc dù Bạch Liên Thảo không thể lập tức chữa trị toàn bộ hồn thương cho hóa thần viên mãn tu sĩ, bất quá có thể cầm cự tính mạng trong thời gian dài, hy vọng vị đạo hữu kia không nên bỏ lỡ a. Mọi người một mặt im lặng không phản bác, hiển nhiên lời của Phàm Không là sự thật, tổn thương linh hồn trong thời gian ngắn còn có thể sống sót, nếu kéo dài quá lâu sẽ hồn phi phách tán, mà Bạch Liên Thảo quả thật có thể duy trì tính mạng trong thời gian không ngắn. Lạc Thần sắc mặt trầm xuống, gia hỏa Phàm Không này đã kết thù oán với mình. Hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương đột ngột có thêm một cái thiên cấp kiếm pháp được, nếu không ngày sau rất khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Lạc Thần lên tiếng, tại hạ có cách trị tổn thương linh hồn, hy vọng được gặp mặt trực tiếp vị tiền bối kia để trao đổi, không tiện nói trước mặt người khác. Hừ, thí chủ này thật vô tri, tổn thương linh hồn dễ trị như vậy sao? Nói trị là Phàm Không hừ lạnh khinh thường nói, chỉ vô số người cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn, cả đám cũng chẳng nói gì, không ít người đứng dậy rời đi, hiển nhiên đấu giá hội lần này cũng sắp kết thúc, ở lại cũng chẳng liên quan đến mình, không khéo còn bị kẻ thù rình rập vì mua được đồ tốt. Có trị được hay không chẳng cần hòa thượng ngươi quan tâm. Lạc Thần cười lạnh nói, chuyện liên quan đến mạng người, thí chủ lại chấp mê bất ngộ a, hy vọng có cơ hội đến Phàm Ẩn tự chúng ta để được cảm hóa. Phàm Không đạo mạo nói. Không ít người thầm mắng vô sỉ. Lạc Thần lười để ý đến tên này, hắn lớn tiếng nói. Tại hạ quả thật có thể trị linh hồn, vị tiền bối kia chỉ cần gặp mặt xem xét chẳng phải sẽ rõ. Ta không có lý do để lừa gạt ngươi. Thành Bích hơi gật đầu, trong lòng càng tò mò với thiếu niên trẻ tuổi này, bất quá vẫn nghiêm túc trao đổi với người kia. Chợt bên trong căn phòng khách quý số 3, một người thân mặc áo choàng đen phủ kín toàn thân, đầu đeo mặt nạ bí ẩn bước ra. Không rõ ràng mặt mũi, cũng chẳng phân được nam nữ, chỉ là khí tức đối phương phát ra một lần nữa khiến mọi người ở đây ngưng trọng. Lại là luyện hư kỳ cường giả, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Người áo đen thoáng gật đầu với Thành Bích, lúc này bắt đầu tiến vào phòng khách quý của đám người Lạc Thần. Toàn trường bừng tỉnh, xem ra chủ nhân của đồng tâm kiếm pháp là người này, thì ra đối phương từ đầu đến cuối vẫn tham gia đấu giá hội. Hơn nữa còn ngồi phòng khách quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần mấy người cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh vừa tiến vào, hắn chưa kịp nói chuyện đã nghe đối phương chủ động hỏi. Không biết ngươi có cách gì? Lạc Thần nhìn Tân Mộng Ảnh ra hiểu, nàng hiểu ý phất tay, một màn linh lực gia trì đã bao trùm căn phòng, tránh bên ngoài dò xét. Tân Mộng Ảnh mặc dù không biết Lạc Thần có thủ đoạn gì, bất quá vẫn tin tưởng hẳn. Mà người áo đen cũng không ngăn cản, chờ Lạc Thần đáp trả. Lạc Thần vươn người đứng dậy, thân thể hắn còn cao hơn người áo đen một chút, nghiêm túc hỏi. Không biết người cần được trị thương linh hồn là nam hay nữ, người hỏi chuyện này làm gì? Ánh mắt sau lớp mặt nạ của người áo đen lóe lên một tia nguy hiểm. Lạc Thần không nói gì, hắn hơi nhắm mắt. Trong chốc lát đó, một luồng bàng bạc hồn lực từ cơ thể Lạc Thần bùng phát. Hồn lực cồn cuộn tinh khiết đến cực điểm chuyển động trong căn phòng theo. Từng ý muốn của hắn, lồn tu, ánh mắt Tân Mộng Ảnh co rụt lại, nàng đứng lên thất thanh nói. Mà người áo đen cũng sững sờ trong chốc lát, âm thanh mang theo một tia run rẩy khàn khàn hỏi lại. Ngươi là hồn tu, không sai, Lạc Thần gật đầu xác nhận, muốn đối phương tin tưởng phải chứng minh thân phận này của mình. Không trách hai người bọn họ kinh ngạc, con đường hồn tu quá mức khó đi. Chưa kể cần có thiên phú trời sinh hồn lực vượt qua người thường, tại toàn bộ đại lục tìm không ra mấy tên hồn tu, nếu không người áo đen cũng không cần xuất hiện ở buổi đấu giá này. Dù ngươi là hồn tu, nhưng cảnh giới còn quá thấp, sao có thể chữa trị cho? Hóa thần viên mãn, người áo đen minh mẫn nói. Bởi vậy ta mới hỏi đó là nam hay nữ. Nếu là nữ nhân ta tự tin trong vòng 2 năm từ từ trị liệu sẽ dứt điểm hoàn toàn. Lạc thần tự tin nói, người muốn giao hoan trị thương, người áo đen không phải ngốc, thân là luyện hư kỳ kiến thức uyên bác lập tức nhận ra ý muốn của lạc thần. Chính xác, lạc thần gật đầu không phủ nhận khiến Tân Mộng Ảnh trừng mắt, Bạch Tố Mai lại che miệng cười khẽ, đối với nàng thì dù chủ nhân có giao phối với bao nhiêu giống cái cũng được, người muốn chết sao? Người áo đen đột một giận dữ, khí thế luyện hư cuồn cuồn phun trào, ép mạnh về phía lạc thần. Hừ, Tân Mộng Ảnh hừ lạnh một tiếng, khí thế người áo đen tiêu tán, nàng thản nhiên nói. Hy vọng ngươi khôn ngoan, chúng ta chỉ giao dịch công bằng mà thôi, cũng nói cho ngươi biết trước, quyền lựa chọn là ở ngươi. Người áo đen trầm mặc, hiển nhiên trong lòng đang đấu tranh dữ, sau hắn khàn khàn nói. Ta dựa vào đâu tin tưởng giao thân nhân của mình cho ngươi trong 2 năm, chỉ dựa vào ta là lạc thần, nói là làm. Lạc thần bá khí nhìn thẳng ánh mắt phía sau mặt nạ nói. Ngươi theo ta về, sau khi chữa trị hoàn tất cho thân nhân của ta, ngoài thiên cấp kiếm pháp, ta còn thưởng thêm thứ khác cho ngươi. Người áo đen nghiêm túc đề nghị, hiển nhiên không tin tưởng lạc thần hứa suông. Không thể, ta còn nhiều chuyện muốn làm. Lạc thần lắc đầu từ chối nói. Ta đã đề nghị. Quyền quyết định vẫn nằm ở ngươi, nên nhớ tại mảnh đại lục này hồn tu khan hiếm như thế nào. Người áo đen không nói, trong lòng đang cân nhắc có nên mạo hiểm bắt cóc lạc thần hay không. Bất quá nhìn Tân Mộc Ảnh bá khí đứng bên cạnh, lại thêm nơi này là đa bảo các, hắn lâm vào băn khoăn. Mà lạc thần dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã dám bạo lộ thân phận đương nhiên không sợ ngươi. Hy vọng đừng làm việc mạo hiểm. Người áo đen ánh mắt co lại, nhìn con mắt trắng bạc tà dị mang theo vô hạn tự tin khiến hắn dẹp phăng ý định bắt cóc người này. Hồi lâu sau, bầu không khí trong phòng ngày một ngưng trọng. Ta có thêm điều kiện, đổi lại có thể trực tiếp giao thiên cấp kiếm pháp cho ngươi. Người áo đen chợt thở dài nói, điều kiện gì? Lạc thần nghi hoặc, Tố Mai và Mộc Ảnh cũng một mặt nghi ngờ. Người áo đen hít sâu một hơi, như lấy dũng khí lớn lao nhất, nghiêm nghị gần từng chữ nói. Cùng ta ký kết khế ước, đồng sinh cộng tử, cách chương.